quan hệ nuôi dưỡng, chương 15, bánh mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, bánh mì. Tiểu Loli nhanh chóng rút lại bàn tay đang nắm chặt ống tay áo của Giang Hoài Xương, cúi đầu hướng về trên bả vai sờ soạng. Chỉ là, dây áo nhỏ nhắn, vẫn đang tốt đẹp nằm trên bờ vai gầy. Giang Hoài Xương sửa lại một chút ống tay áo, chút nhăn nhúm ống tay áo do bị tóm, coi thường ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Đan Lạc, ngược lại là bày ra một bộ mặt ta chính là lừa ngươi thì làm sao, khiến người ta không cách nào truy cứu câu nói có lòng tốt lúc nãy kia chỉ là nói đùa. Được rồi, ta cũng không đến nổi vì ổ bánh mì mà đưa ngươi đi, có chuyện cố gắng giải thích. Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn tiểu loli thuận lợi bị chính mình lừa gạt mà có chút luống cuống, đại phát ý tốt vỗ về mà sờ sờ đầu tiểu loli. Có chút hơi quá, ban đầu tưởng rằng có thể liền như vậy mà tìm ra dấu vết, chỉ là thân là người kinh doanh, liền thấy dấu vết bị giấu liền trở nên tức tối. Những năm tháng kia, mặc dù không muốn, cũng đã cùng chính mình trở thành một thể, khó mà bỏ ra được. Hứa Đan Lạc cắn chặt môi dưới, đến tột cùng là tùy tiện lập một lý do, còn là đàng hoàng nói thẳng ra. Lúc nãy Giang Hoài Xương cũng lừa gạt mình tới, vậy thì tùy tiện nói cái lý do, là có thể lừa gạt đi, dù sao chỉ là chuyện một ổ bánh mì, nàng không cần phải giải thích quá rõ ràng cũng được đi. Lúc Hứa Đan Lạc cố gắng nghĩ tìm cái lý do để nói cũng phải người ta tin mới được đi. Ta đáng ghét nhất người khác gạt ta. Giang Hoài Xương buổi sáng nói ra câu nói kia lần thứ hai vang vọng trong lòng. Có chút nhận thức khẽ thở ra một hơi, Hứa Đan Lạc mở miệng. Ta ở 4 năm ở cô nhi viện. Giang Hoài Xương sửng sốt một chút, bất quá chỉ là chuyện ổ bánh mì, sao phải nói tới xa như vậy, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nghe nói. Cô nhi viện kia thu nhận và giúp đỡ ta, điều kiện cũng không có tốt. Cũng không biết có phải là tất cả cô nhi viện đều là như vậy hay không? Hứa Đan Lạc từ từ nói, thoáng dừng lại một chút, lộ ra một chút biểu hiện trầm tư, vừa tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Cô nhi viện là một căn nhà với diện tích khá nhỏ, kiến trúc cũ kỹ, phương tiện không đủ. Trong một gian phòng, sẽ chứa nhiều đứa trẻ nhất có thể, mỗi người chỉ có thể nắm ở trên một góc giường nhỏ, ở giường trên hoặc là giường dưới. Giường rất hẹp và có thanh chắn xung quanh, chỉ có thể nghiêng người ngủ. Tiền từ thiện được quyên rất ít, tài chính không đủ, vì lẽ đó cô nhi viện cũng không đủ tiền để thuê người chăm sóc bọn nhỏ. Những đứa bé lớn tuổi hơn, thì sẽ có trách nhiệm phụ chăm sóc càng những hài tử nhỏ tuổi hơn. Không chỉ như thế, bọn nhỏ còn phải làm thêm chút việc khác để giúp tu bổ cho cô nhi viện, như là làm công việc may vá hoặc là làm những món đồ chơi nhỏ. Kỳ thực những điều này, đều còn nằm trong giới hạn chịu đựng, dù sao muốn có được thứ gì thì đều phải trả bằng tiền, từ trước đến giờ là đạo lý này. Chỉ là, ở cô nhi viện làm cho mọi người nhớ lại nhiều nhất chính là đói bụng. Trong cô nhi viện không ngừng tăng số lượng hài tử, những đứa bé đang lớn sẽ rất nhanh đói bụng, đồ ăn liền không đủ để chia. Dù cho mỗi bữa đồ ăn đều là bánh mì ăn chung với canh hoặc là món ăn canh ăn cùng bánh mì, bọn nhỏ đều là hy vọng có thể có nhiều thêm một chút. Mỗi bữa là một bát canh cùng với một ổ bánh mì, đối với những đứa nhỏ đang ở tuổi sinh trưởng, xác thực là ít đi chút. Chỉ là, điều này cô nhi viện đã cố gắng làm đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít mỗi bữa ăn này, có thể làm cho mấy đứa bé đó tạm thời no bụng. Những đứa nhỏ còn đói, liền không nhịn được lén lút đi đến khu đất trống phía sau cô nhi viện có trồng vườn rau bên trong trộm chút đồ ăn, rồi lại không cách nào ăn đồ ăn sống. Ngược lại nếu bị viện trưởng phát hiện, sẽ bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Mấy cây rau thêm chút nước chính là có thật nhiều bát canh đây. Viện trưởng trong lòng cũng là khó chịu, chỉ là không có cách nào. Đáng tiếc người chung quanh đều là những gia đình không giàu có, dù cho quyên tiền quyên vật nhưng là cũng như muối bỏ biển. May là trường học bên cạnh, bọn họ miễn học phí, không phải vậy, sợ là có càng nhiều hài tử, bởi vì đói bụng hoặc là thiếu giáo dục mà làm ra cái gì cũng không biết được. Viện trưởng bận bịu nghĩ biện pháp làm sao để có thêm chút đồ, để cô nhi viện sinh tồn được, liền không có càng nhiều tinh thần đặt ở trên người bọn nhỏ. Vì khích lệ bọn nhỏ hướng về phương diện tốt phát triển, tại thời điểm thức ăn là một thứ quan trọng như vậy thì sẽ có một số biện pháp để khen thưởng. Tỷ như, đứa trẻ có thành tích tốt trợ giúp chăm sóc trẻ hài từ nhỏ, và những đứa bé hoàn thành những bước thêu thùa tốt có thể được một miếng bánh mì lớn hơn bình thường hoặc là một bát canh nhiều hơn một chút. Đương nhiên, không phải ngu ngốc đều sẽ lựa chọn muốn một ổ bánh mì, dù cho miếng bánh mì đã bị cứng ngắc. 11 tuổi là thời gian Hứa Đan Lạc mới vừa vào cô nhi viện, mặt đối mặt trên bàn là những miếng bánh mì khô đét cùng vài món canh rau, nhất thời cũng không biết từ đâu ngoạm ăn. Liền lúc các A-di phân phát đồ ăn không chú ý, một tiểu nam sinh nghịch ngợm ngồi bên cạnh, nhanh chóng cướp đi khối bọc. Bánh mì, mà xem ra cũng không hề có sức mê hoặc này, mấy cái liền nuốt vào. Nhìn tiểu nam sinh uy hiếp bằng cách giơ nắm đấm, Hứa Đan Lạc đành lựa chọn chăm chú mà nâng chén canh rau còn lại chậm rãi uống vào. Hứa Đan Lạc lựa chọn là chính xác, dù cho đói bụng đến kêu ục ục, một bát canh tốt xấu gì cũng giúp nàng chống đỡ cơn đói chờ đến bữa cơm tiếp theo. Lúc tiểu nam sinh lần thứ hai len lén hướng mình đi tới làm chuyện cướp giật kia, Hứa Đan Lạc liền bắt chước dáng dấp của hắn buổi trưa, nhanh chóng cắn bánh mì, ra sức nuốt, bước chân của tiểu nam sinh ngừng lại. Tính người thích ứng quá nhanh và mạnh mẽ, sẽ không thích hợp trở thành kẻ địch, bé trai rất thông minh thức thời. Tiểu nam sinh liền quay người rời đi, Hứa Đan Lạc nâng chén canh từng miếng uống xong, đem đồ ăn nghẹn ở cổ họng trôi xuống dạ dày. Đây là lần đầu tiên Hứa Đan Lạc biết được tầm quan trọng của một ổ bánh mì. Loại nhận thức này, vẫn đi theo làm bạn với nàng suốt thời gian 4 năm, mãi đến tận khi nàng rời khỏi cô nhi viện, loại nhận thức này vẫn cứ thâm căn cố đế tồn tại ở trong đầu của nàng. Cố gắng đọc sách vì bánh mì, cuộc thi số 1 vì bánh mì, chăm sóc trẻ nhỏ vì bánh mì, làm đồ chơi cũng vì bánh mì. Cuộc sống của Hứa Đan Lạc ở cô nhi viện, lấy bánh mì mà cố gắng, lấy bánh mì làm hoàn thành. Tuy nhiên, không phải hài tử nào cũng đều sẽ như Hứa Đan Lạc như vậy, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc từng điểm vì để thêm một ít bánh mì mà nỗ lực. Khi lần đầu tiên được viện trưởng khen thưởng thêm bánh mì, Hứa Đan Lạc không có như ngày xưa lúc đi ăn cơm, để nhanh chóng giải quyết chuyện no bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là tìm một chỗ trống không người, một ổ bánh mì được xé nhỏ ra chậm rãi đưa vào trong miệng. Mùi vị lúa mạch từng chút thấm vào vị giác khác xa so với canh rau xanh từ trước tới nay. Sau đó, mấy đứa nhỏ khoảng chừng 5 tuổi xuất hiện ngồi xổm ở một bên chuyên chú nhìn nàng từng miếng ăn bánh mì. Tuổi tác cách xa, đứa bé kia đương nhiên sẽ không dùng cách cướp đồ, chỉ là ánh mắt chăm chú cùng mong chờ như vậy thực sự khiến người ta khó chịu. Hứa Đan Lạc chia cho đứa bé kia một nửa, thời gian nhận thêm bánh mì lần sau, liền lại quay lại nhanh chóng ăn cơm. Có một số việc có một liền có hai, nếu không có cái gì thay đổi, vẫn là để cho chính mình ăn no trước mới tốt. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có vài người đến cô nhi viện nhận nuôi con, khỏe mạnh tất nhiên là điểm trọng yếu nhất, thứ yếu chính là hy vọng hài tử tuổi tác có thể càng nhỏ càng tốt. Trên căn bản hài tử từ 8 tuổi trở lên, thì sẽ không có được cơ hội như vậy. Sau khi mỗi lần nhận nuôi thành công, cô nhi viện sẽ nhận được rất nhiều đồ đạc hoặc là tiền được quyên góp. Có một lần cô nhi viện lại lâm vào lúc thiếu hụt đồ ăn, một cặp vợ chồng mở tiệm bánh gato nhận nuôi một 3 tuổi bé gái, liền quyên một chút bánh gato cho cô nhi viện. Tự nhiên, theo như đầu người để chia, mỗi hài tử cũng chỉ có một miếng nho nhỏ. Nhưng đối với viện trưởng tới nói, dù gì cũng là vì đại gia đình giải quyết một bữa cơm. Hứa Đan Lạc nhìn miếng bánh đã bị chia nhỏ không đến một vòng bánh so với miếng bánh mì thường ngày, nhưng quyết định thật nhanh, lấy nó để đổi lấy chiếc bánh mì thường ngày. Dù cho đến rồi cô nhi viện lâu như vậy rồi, mùi vị bánh gato cũng không còn nhớ rõ ràng nữa, ẩn vẫn kiên trì ở lúc những đứa bé khác đang thỏa mãn ăn miếng bánh gato thì Hứa Đan Lạc lại ăn bánh mì khô. Sự thực chứng minh là nàng đúng. Buổi tối ngày hôm đó, những đứa trẻ bắt đầu than phiền vì đói bụng ngủ, nàng có thể mang theo cái bụng khá no tiến vào mộng đẹp. Ăn cái gì không quan trọng, có thể ăn no mới là quan trọng nhất. Làm sao có thể ăn no đã trở thành một thứ xa xỉ, như vậy muốn một gia đình liền trở thành một loại xa xỉ hy vọng xa vời hơn. Dù cho là đang ở cô nhi viện nhỏ này, nhưng tính phân biệt đối với người ngoài quốc vẫn còn tồn tại. Bên trong cô nhi viện cũng chỉ có một cô nhi người Trung Quốc nên tình cảnh của Hứa Đan Lạc cũng không tốt lắm. Hơn nữa nàng đều là đang vì bánh mì mà nỗ lực, không phải đọc sách thì là giúp đỡ các A-di ở cô nhi viện làm việc, trên cơ bản cũng không có bạn bè nhiều. Hứa Đan Lạc vốn cho là sẽ phải ở cô nhi viện cho đến khi thành niên, nhưng khi bước vào năm thứ tư ở cô nhi thì được nhận nuôi. Viện trưởng hỏi dò ý kiến thì biết được muốn nhận nuôi mình chính là cặp vợ chồng người Trung Quốc, Hứa Đan Lạc không chút do dự mà đáp ứng. Cùng giang mẹ ở chung mấy ngày, rốt cục không cần lại vì đồ ăn mà lo lắng. Chỉ là bất luận đồ ăn ngon miệng tinh tế thế nào, ăn đầy bụng đi, luôn cảm thấy ít đi gì đó. Không phải là không có ăn no, nhưng vẫn là cảm thấy chỗ nào đó trống vắng. Mãi đến tận một ngày, cắn sandwich mà giang mẹ mua cho, Hứa Đan Lạc mới hiểu được có vài thứ, đã trở thành một dấu ấn, không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Loli cúi nửa đầu, giọng nói non nớt từ từ giải thích những việc có liên quan đến bánh mì, bộ mặt không tỏ quá nhiều biểu tình, dường như là đang giải thích việc người khác trải qua chứ không phải mình. Giang Hoài Sương lẳng lặng mà nghe, mấy lần lúc Tiểu Loli cau mày thì muốn mở miệng cắt ngang, nhưng vẫn là nhẫn nại. Có vài thứ, nói ra cũng tốt, nếu là chôn giấu ở trong lòng, tự mình gánh vác sẽ quá khổ cực. Rõ ràng chỉ là bình thản mà đơn giản kể chuyện, nhưng dường như có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc sống trong 4 năm qua của Hứa Đan Lạc. Không có lên voi xuống chó, không có gặp phải ngược đãi, nhưng là Giang Hoài Xương cuối cùng nghe được trong lòng vẫn là như bị cái gì đó thu hút mạnh mẽ, một ngạt không nói ra được. Thấy Hứa Đan Lạc dứt tiếng hồi lâu, Giang Hoài Xương biết cố sự nghe xong. Hành lý đơn giản, sợ hãi nghe lời đoán ý, đối với đồ ăn không có yêu cầu tiết kiệm mua sắm, hai bữa bánh mì. Giang Hoài Xương biết rõ quá khứ của một người đối với cuộc sống bây giờ sẽ nảy sinh ảnh hưởng to lớn ra sao mà không thể ức chế tất cả được giải đáp, nàng bắt đầu tự trách. Tựa hồ từ lúc mới bắt đầu, bởi vì thất vọng chính mình lại muốn làm cách nào đem đứa bé này đẩy đi xa một chút lại xa một chút. Chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc tìm hiểu đứa bé này một chút quá khứ của nàng cùng với hiện tại. Thậm chí có chút nghiêm nghị bức bách tra hỏi ra tình cảnh bây giờ. Ban đầu, không nên là bộ dáng này đi, điều phải làm là cả hai phải tìm hiểu rõ về nhau cùng tin tưởng nhau, vậy mà để đứa bé này tự mình nói ra nội tâm. Biết mở miệng nói ra muốn quên mọi thứ lúc trước đi, nhưng đó lại là việc khó khăn đến mức nào, như vậy chính mình cư xử như vậy, có phải là có chút quá đáng? Hứa Đan Lạc miễn cưỡng chính mình bình tĩnh nói ra, nhưng lại không biết Giang Hoài Xương có thể xem thường mình như vậy hay. Chỉ là vì một miếng bánh mì đê chắc bụng liền mất đi lòng thông cảm cho mình. Chỉ là nàng không biết Giang Hoài Xương là một người kinh doanh đúng nghĩa, đã sớm quên mất ý tưởng làm người đã bị nàng làm ném đi không biết mấy trăm năm trước đi. Phải biết chỉ có chính mình sống tiếp được thì mới có thể trợ giúp vốn cho người khác. Bầu không khí trong phòng bếp liền ở hai người từng người tâm tư trầm mặc xuống, trở nên hơi yên tĩnh. Giang Hoài Xương nhìn tiểu loli cúi đầu không nói gì, hít vào một hơi thật dài, sau đó nói ra, giống như là muốn đem ra cảm giác bị đè nén trong lòng. Đứa trẻ này có chút thẹn thùng, nói lớn tiếng là chính mình nhận nuôi đứa bé này, đứa nhỏ này lại hướng mình muốn có một gia đình. Hai ngày này từng tí, lại thêm lúc nãy từng chút kể chuyện, dường như tiểu loli trong tay cầm cây búa từng chút đem trái tim kiên cố tường đồng vách sắt của mình mạnh mẽ oanh tạc ra một chỗ hồng. Sau này muốn ăn cơm bình thường hay là bánh mì, coi như làm điểm tâm để ăn cũng được, ta biết có một tiệm bánh mì làm rất ngon, nếu không chúng ta ngày mai đi thử xem. Giang Hoài Xương thực sự là không biết nên nói cái gì động viên, lời tính nói, do dự một chút tốt hơn là tùy tiện tìm một số chuyện để đánh vỡ giờ khắc đã bắt đầu có chút không khí ngột ngạt này. Hứa Đan Lạc nghe vậy ngẩng đầu thấy sắc mặt Giang Hoài Xương vẫn như thường, trong lòng thở nhẹ ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần thứ hai đưa tay xoa xoa đầu tiểu loli, sợi tóc mềm mại quấn quanh ở đầu ngón tay, Giang Hoài Xương thừa nhận chính mình xem như là đối với đứa bé này hoàn toàn mềm lòng. E rằng cũng không còn cách nào trở về như lúc trước nữa, dễ dàng nói ra cái từ. Đưa đi, này, cảm thấy cử động của Giang Hoài Xương là thiện ý chủ động thân mật. Hứa Đan Lạc chân thiết cảm nhận được Giang mẹ câu nói mặt lạnh, mềm lòng đối với Giang Hoài Xương. Nàng sẽ cho mình một gia đình. Hứa Đan Lạc đột nhiên vô cùng kiên định, cái này thật giống không có ý nghĩ căn cứ. Rõ ràng là một sự việc nên cảm thấy mừng rỡ, nhưng trong lòng không biết tại sao, đột nhiên chua xót lên, không cách nào ức chế tâm tình. Nhìn trong mắt tiểu loli có xuất hiện nước mắt, Giang Hoài Xương có chút bất đắc dĩ di chuyển về phía trước, liền một cái nào đó vật mềm mại liền tựa ở trong lòng. Có chút không dám tin tưởng Giang Hoài Xương chủ động cho mình một cái ôm ấm áp. Hứa Đan Lạc không thêm chần chờ vòng lấy cái eo thon kia, đem đầu chôn thật sâu ở bên trong vạt áo Giang Hoài Xương, che đậy đi vẻ mặt cảm động và ngượng ngùng. Hơi ấm của giọt nước từ từ thấm ướt vạt áo trước ngực, Giang Hoài Xương thở dài, vỗ nhẹ xoa xoa theo sợi tóc của tiểu loli. Cằm trong lúc lơ đãng sượt đến trên trán da rẻ mềm mại của tiểu loli ấm áp hoạt hoạt, có chút cảm thán, chỉ là ăn loại đồ ăn đơn giản kia tiểu loli cũng có thể có được da rẻ xinh đẹp như vậy, nên cho là trời sinh quyến rũ đi. Cách chương.